Long Linh, chương 139, tuyết sắc dưới chồn bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.096. 12:17:17, 8 giây, số lượng từ 3.692. Băng ma sĩ đứng ở lập thể khối băng bên trên lẳng lặng nhìn đến. Đột nhiên hắn chân dưới băng cứng nứt tới vài đạo khe, ngay sau đó kiệt khắc theo băng nứt bên trong vọt ra. Băng ma sĩ cùng hắn thủ hộ đồng thời ra chiêu, đưa hắn đánh bay, lại lần nữa đưa hắn đóng băng. Ta đã biết này đóng băng không dừng ngươi, bất quá bây giờ ngươi đi chết đi. Lại biến thành băng quả lăn, kiệt khắc còn tại phi hàng, vừa vặn sau đã nghiêng đâm ra mười mấy đạo vừa cứng vừa sắc băng thoi. Mắt thấy đã nghĩ đụng vào, kiệt khắc ma lực cử động nữa, điên cuồng dài ra tạng phủ tuyến trùng bả. Nắm, che lại hắn băng nứt vỡ, cũng rất nhanh kết thành một đạo dây thừng trào. Bát, ở sau người băng nhọn, thè thé, trụ bên trên, băng ma sĩ lạnh lùng nhìn đến hắn, ngươi tại băng phía dưới cũng là như vậy đi ra a, thật là lợi hại ra hỏa. Không đáng giá tiền ma thú, cũng không phải một điểm dùng đều không có, so với ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn. Kiệt khắc cũng đồng dạng nhìn lại đối phương, lại một câu cũng không nói. Trong lúc này, tạp đặc đan lộc nhĩ pháp sư bọn họ hai chạy đến. Đội trưởng Kiệt khắc, băng ma sĩ đã từng gặp tới bóng người, trên mặt lộ ra không hờn giận. Kia hai người đều thất bại. Đáng giận, hắn vừa liếc nhìn Kiệt khắc, hôm nay một trận chiến chưa phân thắng bại, nếu có cơ hội, lần sau lại nhất quyết cao thấp. Nói xong nhảy lên hướng không trung, chân dưới kết thành một cái uốn lượn băng mang, thu hồi bản thân thủ hộ liền chạy như vậy. Tạp đặc chạy đi tới. Lão đại, ngươi như thế nào không truy? Đuổi, a truy, đuổi, cái gì? Kiệt khắc theo băng trụ bên trên nhảy xuống nhẫn nại thương quỳ gối trên mặt đất. Đừng đuổi theo chúng ta không thời gian chậm trễ công phu, nhanh chóng cứu Tang Đa ly khai nơi này. Nếu vạn nhất băng chỉ tà kia ra hỏa nhẫn nại không ở chỗ này đánh nhau có thể liền không ổn. Bách Toa đây. Bách Toa bị thương rất nặng, hắn để ta tiên. Trước, sang đây xem ngươi, hắn không nghĩ liên lụy chúng ta, về tử quán đi. Tạp đặc ân cần hỏi. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta còn có thể đánh. Kiệt khắc cố hết sức từ dưới đất bò dậy đến. Chúng ta đi mau, đi Khố Lãng Tư Thông văn phòng lâu. Đan Lộc Nhĩ lâu đài cổ bên kia kiên khó. Nan, chiến đấu đã đánh đã lâu rồi. Bên gia chân kỵ sĩ cùng áo hồng ma pháp sư cũng đã là trọng thương tại thân. Ba người đều đứng bất động ở không trung lẫn nhau rằng co, bọn họ cũng đã là tình trạng kiệt sức tại làm cuối cùng chiến đấu. Ba người bên trong, nhìn qua hoàn chỉnh nhất chính là bên gia, nhưng thực tế bên trên hắn bị thương nặng nhất. Hắn bề ngoài cứng rắn thể xác rất khó chịu đến tổn hại, nhưng nội thương đã rất nặng, khóe miệng bên trong một mực đang không ngừng chảy huyết. Cùng hai cái đồng cấp những người khác chiến đấu, cho dù là mạnh mẽ nhất chiến sĩ, cũng sẽ chịu không nổi. Bên gia nhìn đến tên kia áo hồng ma pháp sư, hắn một mực muốn tiên. Trước, bà, nắm, cái này ma pháp sư xử lý, lại đi đối phó cái kia có thể tại giáp lá cả bên trên có thể cùng bản thân chống lại chân kỵ sĩ, có thể mỗi lần ra tay, đều không thể thành công. Cái kia áo hồng ma pháp sư là tại đây bị thương tương đối nhẹ nhất, chẳng qua là có 8 đạo miệng vết thương tăng thêm chân phải cốt toàn toái, nhưng hắn còn có thể phi tại không trung, điểm này cũng ảnh hưởng hắn không được thi triển am hiểu nhất lôi hệ ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi trên sư thiếu, cũng còn có thể không trung phi hành. Tên kia chân kỵ sĩ thì đan, đơn, quỳ gối hắn thủ hộ huyễn lưu sư trên người, tay trái bưng lại vai phải, hắn cánh tay phải cánh tay về sau toàn bộ cũng bị mất, miệng vết thương còn tại lưu lại huyết, hiển nhiên là vừa mới bị thương. Hắn hơi hơi dùng một chút lực, muốn dùng phòng theo nguyên tố tái sinh lực lượng đem cánh tay nhi lại trường. Dài, lên, có thể những kia máu thịt chẳng qua là sinh hơi dài một chút, sẽ thấy đã lâu không dứt. Đáng giận, lực lượng không đủ, Thúy San cùng Đinh vẫn đứng ở thành bảo tường bên trên lạnh lùng nhìn đến. Tiểu thư, chiến đấu cũng sắp kết thúc, chúng ta thị vệ còn có rất lớn ưu thế, trận chiến đấu này có thể thắng. Đinh nói, Thúy San không nói chuyện, chẳng qua là đang nhìn cái kia bên gia, hắn biết rõ nếu hắn không chết bản thân sẽ không có đường sống. Bên gia thật sâu hít vài cái, sắc bén ánh mắt lại lần nữa hiện ra, hắn đã nghỉ ngơi tốt muốn đi chiến đấu. Mục tiêu vẫn là áo hồng ma pháp sư, điểm này cô cần nghi vấn, so với chân kỵ sĩ đến, ma pháp sư càng thêm giòn yếu một ít. Giống như vậy chiến đấu bên trong, làm sao có thể càng nhanh giải quyết ma pháp sư là mấu chốt, chẳng qua rất rõ ràng, bên gia không có làm được. Cũng không biết là bởi vì bị đóng tắt vài chục năm nguyên nhân, vẫn là này hai gia hỏa phối hợp thật tốt quá. Đối với chân kỵ sĩ nói đến, hắn đương nhiên biết rõ ma pháp sư không thể bị giết cho nên liều hết bản thân mệnh cũng muốn ngăn cản bên gia hành động. Huyết sư, bên trên, bên gia chiến khí hướng về phía sau xông lên, người khác bắn thẳng hướng ngay phía trước áo hồng ma pháp sư, hắn thủ hộ huyết sư cũng tuột xuống, theo khác một cái góc độ gọn gàng đường lui. Chẳng qua áo hồng ma pháp sư tuyết vực sư thiếu còn tại, nó sẽ không khiến huyết sư công kích thực hiện được. Ưng Minh the thế kêu, rất mạnh mẽ lao xuống công kích lao thẳng tới đi xuống. Áo hồng ma pháp sư nhanh chóng lui về sau, thân tiền. Trước, tường gỗ, tường băng, tường đất, lôi tường tất cả lập lên. Nhưng hắn biết mấy cái này căn bản không ngăn cản được đối phương, chỉ có thể tụ tập toàn bộ ma lực đến chống cự. Bên kia chân kỵ sĩ đương nhiên cũng không thể khiến bên gia thành công. Huyễn Lưu Sư, giải nứt cơn lốc. Huyễn Lưu Sư quái gào lên, vỗ cánh khổng lồ ứng cùng nó đầu bên trên độc giác lấp lánh đến quang huy, như loạn mưa kiểu gió xoắn, không có quy luật chút nào tại không trung xé rách. Huyết Sư cùng tuyết vực sư thiếu đụng nhau sau, tức thì lại bị cuốn vào loạn gió bên trong, trên người vũ bị cuốn được đầy trời đều là. Chân kỵ sĩ hét lớn, mạo muội cường đại chiến áp khí lực gió êm dịu xé rách lắc mình vọt tới bên ra bên cạnh thân. Đây là ta cuối cùng sức mạnh ăn ta này một chiêu cuối cùng đi thánh đường quyền. Hàm chứa lam màu trắng quầng sáng quyền trái trùng điệp đánh vào bên da trên lưng, đưa hắn đánh bay. Ngay sau đó áo hồng ma pháp sư 12 đạo tiếng sấm tia chớp cùng với nổ lớn cũng oanh tại hắn trên người. Bên da bị đánh được tại không trung loạn lật loạn lăn xuống, miệng bên trong phun ra tới huyết tương như mưa bọt bắn tung tóe, hắn nói ra một ít khí lực bả. Nắm, chiến khí tăng áp lực tại không trung đình trệ xuống tới, chiến khí bỗng nhiên dài ra. Vậy ngươi liền đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường đính lên bạo rơi xuống sấm đánh, chiến khí mãnh liệt chấn động, đưa hắn theo vài chục mét ngoài nhanh đạn quay về, trong tay đọng lại chiến khí một trường đánh vào tên kia chân kỵ sĩ lồng ngực bên trên, trực tiếp đưa hắn nện vào thành bảo tường gạch bên trong. Áo hồng ma pháp sư kinh hãi cuồng hô một tiếng, sư thiếu, hắn tuyết vực sư thiếu theo đụng nhau mê muội bên trong phục hồi tinh thần lại, nhanh bay về phía trời cao, lại lần nữa dùng lao xuống lực lượng. Bên gia vừa rồi cường dùng chiến khí, giờ phút này đã là khí lực không tốt, bị 7-8 thước đại thân thể ném mạnh tại trên người, đưa hắn đánh vào mặt đất bên trên. Áo hồng ma pháp sư nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng kêu gọi thân dưới chỗ sung yếu xuất. Ra, gió trận huyết sư, nhưng vào lúc này, bên gia cường đánh trúng khí lực đột nhiên nhảy lên bay đến hắn bên cạnh thân, hắn tâm lý lột bột một cái. Xong rồi, kia quạt hương bổ bàn tay to hướng hắn đối diện đánh tới. Ba giòn vang, như dưa hấu toái nát vụn thanh âm. Áo hồng ma pháp sư hoàn toàn không kịp tụ tập lực chống cự trong nháy mắt tê liệt đại ý, liền khiến hắn đánh mất tánh mạng. Này ra hỏa so với tên kia chân kỵ sĩ kém xa chẳng qua là không có lực lượng một cái phế vật. Áo hồng ma pháp sư sinh tử, tuyết vực sư thiếu cũng trong nháy mắt mất đi cùng chủ nhân một ít tâm hồn liên hệ quét qua không trung hướng phương xa bay đi, liền một điểm bi thương đều không có, rồi rời đi nơi này. Huyễn Lưu Sư cũng không có đi, bởi vì hắn chủ nhân còn chưa chết, nó bay đến chủ nhân đụng xấu tường tiền. Trước thủ hộ ở nơi này, bên gia quay đầu lại nhìn chăm chú hướng về phía Thúy San. Đinh quá sợ hãi, tại sao có thể như vậy? Bọn họ hai cái cương nhiên, Thúy San cắn chặt môi, hắn cũng không ngờ tới hồi. Sẽ, như vậy, một cái chân kỵ sĩ cùng một gã áo hồng đại pháp sư đối chiến một cái cuồng bạo chiến sĩ vậy mà hồi. Sẽ, bại, ta đã nói rồi, bạc la tạp người bên cạnh ta toàn muốn giết điểu. Bên da rơi ở huyết sư trên người chậm rãi bay đến tường thành bên trên, trừng mắt một đôi mắt to đe dọa nhìn các nàng. Đinh thẳng phát run, mặc dù các nàng hai cái cũng có chút chiến đấu bản sự, nhưng ở bên da như thế khí thế dưới đã sợ đến bả. Nắm, cái gì đều đã quên. Hơn nữa cho dù nửa bên mặt là một chỉ người nào chết lão hồ, hai người bọn họ cũng đánh không lại, tại như vậy chiến khí dưới, bọn họ một chiêu đều không chịu nổi. Bên gia đưa tay muốn vung xuống đi thời điểm, trong lòng chấn động đau nhức trên người đau xót khiến hắn một thời gian dùng không xuất lực lượng. Thánh đường quyền, chân kỵ sĩ bí kỹ quả nhiên không là tiểu hài tử làm mọi nhà. Thúy San thấy thế, bả. Nắm, tâm một hoành, đinh, đinh nghe được chủ nhân tiểu thư la lên, lập tức hiểu được qua cái này thời điểm cô liều cũng chỉ có chết, liều mạng còn có một tia sống cơ hội, lập tức vung lên nàng đôi bàn tay trắng như phấn tả hữu khởi công, loạn đả tại bên da trên người. Nói như thế nào hắn cũng là cái sơ cấp kỵ sĩ, sức chiến đấu vẫn là có một chút. Thúy San cũng tại trong lòng niệm lên hỏa ma pháp chú ngữ, một cái hỏa cầu thuật ngọn lửa nổ tung thi triển ra. Bên Gia đã bị thương quá nặng, vừa rồi hai lần đem hết toàn lực đánh bại chân kỵ sĩ, giết chết áo hồng, hiện tại thương thế phát tác một thời gian khiến hắn hoàn toàn mất đi khí lực chống đỡ, chỉ có bị đánh phần. Chẳng qua nửa biên, bờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia nhục thể vẫn là rất mạnh hoành, như thế đánh vào hắn trên người, hắn ngoại trừ vô lực phản kháng ngoài ra cơ hồ cho hắn không tạo được nhiều tổn thương lớn. Thúy San ánh mắt phát lạnh, hắn biết rõ nếu không thừa dịp lúc này giết chết hắn, chờ hắn hơi chút chậm chạp quá mức đến thì xong rồi, hô. Đinh, vặn bung ra hắn miệng, Đinh trong lòng khẽ động, nhảy tới bên Gia cường tráng trên người, dùng sức vặn bung ra hắn khớp hàm. Thúy San cũng đưa tay đặt tại miệng hắn bên trên, trong tay tích chữ hỏa nguyên tố mãnh liệt đến bụng hắn bên trong tưới. Bên Gia kinh hãi, cầm lấy các nàng hai cái tưởng. Nghĩ, đem các nàng xé xuống đến, nhưng lại xử, khiến, không lên quá lớn khí lực. Thúy San tưới xong rồi hỏa nguyên tố, lập tức cùng Đinh né tránh, ma lực khẽ động. Bảo, một tiếng nổ vang, bên Gia mắt cái mũi cái lỗ tai bên trong đều phun ra ngọn lửa, ngã xuống đất bên trên cũng không nhúc nhích. Thúy San cùng Đinh hai người ngồi ở đất tuyết bên trên, kinh ngạc địa nhìn đến bên Gia. Một trận gió kẹp lên bông tuyết thổi qua, thật lâu sau cũng không thấy hắn đi một cái. Thúy San không nén nổi hỏi, đã chết, hắn liền chết như vậy, phải là đã chết đi. Đinh cũng không dám xác định, như vậy một cái lợi hại gia hỏa cứ như vậy bị các nàng hai cái giết. Thúy San đẩy Đinh, ngươi đi nhìn một chút, ta đi. Đinh giật mình chỉ vào bản thân, đúng vậy, nhanh đi a, chẳng lẽ còn muốn ta đi không được. Đinh không có biện pháp, đành phải cẩn thận từng ly từng tí từng bước một di chuyển đi qua, dùng ngón tay đầu chọc chọc thấy hắn không phản ứng, lại thăm dò một chút hắn cái cổ, lúc này mới quay đầu lại đến đối Thúy San gật đầu. Đã chết, Thúy San thở dài một hơi, ngã xuống đất tuyết bên trên. Đinh cũng đang cười, đột nhiên sững sờ. Hắn huyết sư đây, một câu này bả, nắm, Thúy San sợ tới mức lập tức ngồi dậy, xung quanh nhìn xem, chỉ thấy huyết sư đã sớm ngã xuống đất bên trên, vươn ra đầu lưỡi sớm đã bị tê cóng, chẳng biết lúc nào đã chết đi. Là bị thương quá nặng đã chết rồi sao? Đinh hỏi, Thúy San cảm thấy không phải. Nó cũng còn có khí lực chờ chủ nhân bay tới, làm sao sẽ bị thương mà chết? Đó là, hai người đứng ở đan lộc nhĩ lâu đài cổ tường thành bên trên, tả hữu cũng không có thấy còn có những người khác. Chẳng qua là tại này đêm tối xa xa, gió tuyết rơi, chồn bạc lẳng lặng hướng xa xa đi rồi, nàng y phục bên trên còn dính một mảnh huyết sư lông chim cách trương.